Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, thần khúc tiêu hồn. Sư phụ, Ngạo Thiên đã bắt trở lại, một cái khác chạy trốn giết. Tại Tần Trường Phong vừa vặn đem kỹ năng mới hết thảy thuộc tính xem. Hết thời điểm, đông thủ cùng Đoạn Lãng đám người áp lấy mặt xám như cho Ngạo Thiên từ sườn núi trở về. Hắn cũng không suy nghĩ, lấy bây giờ thế cục, hắn có thể chạy trốn tới chỗ nào, lại làm sao có thể trốn được. Đồ nhi, ngươi còn có di ngôn gì? Tần Trường Phong nhìn xem quỳ gối trước mặt Ngạo Thiên, lấy xuống hoàng tuyền mặt nạ, giống như Phật Đà nhặt hoa cười một tiếng. Đệ tử biết sai, cầu sư tôn tha ta lần này. Đệ tử về sau cũng không dám nữa. Đệ tử cam đoan về sau làm trâu làm ngựa hầu hạ sư phụ. Van xin ngài, sư phụ, Ngạo Thiên gật đầu lia lịa. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu xin. Cái gọi là sâu kiến còn sống tạm bợ. Hắn không muốn chết cũng hợp tình hợp lý. Tần Trường Phong nhìn xem hắn bộ này uất ức bộ dáng. Trong lòng lắc đầu, nghĩ hắn cũng coi như anh minh một thế. Kết quả là lại có như vậy một cái bất thành khí đồ đệ. Nếu là hắn trực tiếp nhận tội muốn chết, Tần Trường Phong cố gắng sẽ còn xem trọng hắn liếc mắt. Ai, dù sao sư đồ một trận, vi sư cũng không phải không niệm tình xưa người. Tần Trường Phong vừa mới mở miệng, Ngạo Thiên liền từ giữa nghe được sinh cơ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh hỉ vạn phần nói, sư phụ là tha thứ đệ tử. Tần Trường Phong trên mặt ý cười ôn hòa như ngọc, tha cho ngươi cũng không phải không thể, dù sao sư đồ một trận, cái gọi là con không dạy, lỗi của cha, ngươi biến thành như bây giờ, cũng có vi sư không dạy chi tội, như vậy đi. Vi sư cho ngươi thổi một bài vi sư quê quán dạy con khúc. Ngươi nếu có thể toàn bộ nghe xong, vi sư liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi còn là lục phiến môn ngạ quỷ đạo. Như thế nào? Sắp chết chìm người ngay cả một cái rơm giả cũng sẽ không buông tha. Huống chi Ngạo Thiên bây giờ thấy được hy vọng có vẻ như muốn so rơm giả thô được nhiều. Thế là hắn hớn hở ra mặt. Cuống quýt dập đầu cười nói, đệ tử tự nhiên nguyện ý, sư phụ xin bắt đầu đi, đệ tử nhất định dùng tâm linh nghe dạy bảo. Lúc này, Tần Trường Phong lại nhìn về hướng cái kia Đế Thích Thiên mang tới. Cũng không có chạy trốn, lại tại Tần Trường Phong học tập kỹ năng lúc cũng một mực lẳng lặng đứng xem nữ tử. Cười hỏi, ngươi vì cái gì không chạy? Nữ tử dung mạo đẹp đẽ. Nhẹ nhàng trả lời, biết rõ chạy không thoát tại sao muốn chạy, đó chính là chuẩn bị kỹ càng chết lạc. Lạc tiên sao? Tần Trường Phong tựa hồ đoán được nữ tử này thân phận, nhưng cũng không có chứng thực, nếu như không chết không thể đó cũng là vận mệnh đã như vậy. Bậc cân quắc không thua đấng mày, dâu ố ăn, ngược lại là so ta cái này bất thành khí đồ đệ phải có chí khí được nhiều. Xem ở ngươi phần này can đảm phân thượng, ta cũng cho ngươi một cái đồng dạng cơ hội, nghe xong toàn bộ khúc liền có thể không chết. Như thế nào? Nữ tử trong mắt rốt cục hiện lên ba động. Tôn thượng nói chuyện thật chứ? Ta có tất yếu lừa ngươi? Nhìn dáng vẻ của ngươi là đáp ứng. Sống hay chết, các ngươi có thể nghe cẩn thận. Thoại âm rơi xuống. Tần Trường Phong trực tiếp lấy ra một chi sáo trúc đến. Cái này cây sáo cũng không phải là bảo vật gì, mà là tại thiên hạ đệ nhất thế giới lúc Phiêu Nhứ tự tay chế tác cũng đưa cho hắn. Tại Đông Doanh kia mấy năm, Tần Trường Phong dạy Phiêu Nhứ võ công sau khi, nàng cũng sẽ dạy Tần Trường Phong thổi địch, cho nên Tần Trường Phong mặc dù không gọi được cái gì đại gia, nhưng ở đạo này kỹ nghệ ít nhất phải so kỳ nghệ cao hơn 5-6 cấp bậc. Làm sao cũng coi như được đăng đường nhập thất. Giây lát, chờ Ngạo Thiên sau khi chuẩn bị xong, Tần Trường Phong hít sâu một hơi. Sau đó một chuỗi cực kỳ thanh âm cổ quái, liền từ cây sáo âm lỗ bên trong truyền đến đi ra. Thanh âm này hình dung như thế nào? Này khúc chỉ ứng thiên thượng có, hoàn toàn không nên xuất hiện ở nhân gian, bởi vì thế giới này căn bản không người có thể thưởng thức được. Như vậy Tần Trường Phong đến tột cùng thổi chính là cái gì? Đắc đắc cho, đắc đắc cho, đắc đắc cho, đắc đắc cho. Trên đỉnh núi đám người tất cả đều lông mày cau chặt. Hoàn toàn không biết cái này thổi đến thứ đồ gì. Chẳng qua là cảm thấy cái này cổ quái âm luật, sau khi nghe sẽ có loại không hiểu sảng khoái chi ý. Đến mức Ngạo Thiên thì không muốn nhiều như vậy. Trong lòng của hắn ý niệm duy nhất chính là may mắn. Cái này từ khúc mặc dù cổ quái, nhưng chỉ là nghe xong, tựa hồ cũng không có cái gì độ khó. Nhưng sau một khắc phát sinh sự tình, trong nháy mắt đem hắn may mắn đánh cho vỡ nát, ngoặc kép chấm chấm, đắc đắc cho, đắc đắc cho, đắc đắc cho nhiều, a a nha ai, a a nha ai. Cái này đoạn thứ hai giai điệu rõ ràng so đoạn thứ nhất sục sôi gấp đôi trở lên. Tràn ngập cảm giác tiết tấu âm thanh vừa ra, đỉnh núi đám người lập tức toàn thân run lên. Cảm giác huyết dịch lưu động tốc độ phảng phất cũng đột nhiên tăng nhanh gấp đôi. Toàn bộ thân thể đều sôi trào, nhất là Ngạo Thiên cùng Lạc Tiên. Bọn hắn chẳng những cảm thấy huyết dịch tại trong mạch máu giống hồng thủy đồng dạng lao nhanh. Chính liền tâm bẩn cũng bắt đầu không tự chủ được nhảy lên kịch liệt. Xen lẫn thống khổ tiếng gào thét, sau một khắc liền cùng lúc từ trong miệng hai người vang lên. Tần Trường Phong đối với cái này hoàn toàn nhìn như không thấy. Mặc dù hắn tự thân cũng nhận ảnh hưởng, nhưng còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Cốt bởi hắn tu luyện kim cương bất hoại thần công lâu như vậy, thân thể tự nhiên muốn so võ giả tầm thường mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, chân chính để hắn có thể không kiêng nể gì cả, còn là nửa thuộc tính hóa thân thể. Phải biết thí luyện giả thân thể là lấy pháp tắc lực lượng rèn luyện qua. Chỉ cần sinh mệnh không rõ số không, rất nhiều người bình thường không thể chịu đựng được tổn thương đều có thể không nhìn. Trong đó liền bao quát loại này trình độ nhất định bên trong trái tim cùng huyết dịch bạo động. Cũng chính là tại lúc này, Tần Trường Phong mới phát hiện thí luyện giả tu luyện cái này tà huyết cùng thánh tâm cái này hay. Kiếp ưu thế vô cùng to lớn, hơn nữa đối phó cái khác thí luyện giả lúc cũng không có uy lực gì suy giảm thuyết pháp, đã nửa thuộc tính hóa ưu thế đều về tới cùng một cấp bậc. Như vậy so tự nhiên hay là thân thể năng lực chịu đựng, ma tính âm luật vẫn tại tung bay. Tần Trường Phong thần sắc chuyên chú, vô cùng đầu nhập, vẫn tại dùng đệ tử thổi thần khúc. Rất có đắm chìm trong đó không thể tự kềm chế chi thế. Đắc lạc này đắc đích đu, đắc lạc này đắc lạc đu. Ai ra u, ai ai. Mặc dù dùng cây sáo thổi so nguyên bản trung quy là ít một chút vận vị, nhưng đối với Tần Trường Phong tới nói là không có gì đáng kể. Trên thực tế hắn chẳng qua là trong đầu đột nhiên thông suốt. Dựa theo cái này thủ thần khúc vận luật đến kiểm soát tốc độ máu chảy cùng tim đập tiết tấu mà thôi. Phải biết loại này đột nhiên gia tốc đột nhiên đình trì, giống như là bồn chồn đồng dạng tiết tấu, uy lực không cần đơn thuần tăng thêm tốc độ tới chênh lệch. Còn có một cái lợi ích cực kỳ lớn, đó chính là có thể gia tăng đối với tà huyết kiếp cùng thiên tâm kiếp năng lực trưởng khống. Dạng này đột nhiên nhanh đột nhiên chậm, vừa đi dừng lại, chính là một loại cực tốt rèn luyện. Nói cách khác, đây là một loại phương thức tu luyện. Hơn nữa không chỉ là cái này thủ, thấp thỏm. Về sau còn có thể dựa theo khác từ khúc vận luật đến rèn luyện. Tần Trường Phong càng nghĩ càng thấy đây quả thực là thiên tài ý nghĩ. Hiện tại chỉ là ca khúc. Như vậy về sau có hay không có thể trực tiếp dùng loại phương thức này tại địch nhân thể nội dụng? Tâm nhảy tấu lên hàng ma thần âm, hoặc là thông qua kiểm soát huyết dịch đi hướng, tại đối phương thể nội trực tiếp cấu trúc xuất đạo lục Phật ấn. loại phương thức này đối với địch phương lực sát thương tất nhiên có thể điệp ra đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, mặc dù trước mắt xem ra có chút ý nghĩ hão huyền. Nhưng đây là bởi vì hắn vị trí cấp độ còn quá thấp. Đến rồi tu tiên thế giới, chỉ cần có sáng tạo, hết thảy đều có khả năng. Cùng lúc đó, thần khúc vẫn tại tiếp tục, không chỉ là Ngạo Thiên cùng Lạc Tiên, Đoạn Lãng cùng bộ thần mấy người cũng tất cả đều thâm thụ tra tấn. Nếu như Tần Trường Phong nguyên bản vị trí thời đại còn có người có thể thưởng thức cái này thủ thần khúc, như vậy ở thời đại này, liền không có bất cứ người nào có thể làm được. Cái này tràn ngập ma tính âm thanh truyền vào bọn hắn trong tai. Đơn giản có thể so với tinh thần công kích, duy nhất có thể bảo trì mặt không đổi sắc chỉ có đông thủ. Cũng không biết hắn là sự nhẫn nại mạnh mẽ, hay là thật không có gì đáng kể. Phốp phốp, ở trái tim phảng phất bồn chồn đồng dạng nhảy nửa thủ khúc về sau. Ngạo Thiên rốt cục gánh không được một ngụm máu đen phun tới. Tùy theo một mình liền cấp tốc bành trướng, thời gian mấy hơi thở bên trong liền tựa như một cái to lớn bóng ra. Tần Trường Phong nhìn tới đây nhướng mày, không thể không dừng lại thôi, sau đó mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ nhanh chóng rời xa. Ngạo Thiên rõ ràng là bởi vì huyết dịch cùng trái tim bạo loạn khiến cho trong đan điền lượng lớn dị chủng chân khí bạo động, đây là hắn tất nhiên số mệnh, chỉ bất quá bị Tần Trường Phong trước thời hạn mà thôi. Thời khắc này Ngạo Thiên tựa như là một cái sắp bạo tạc huyết nhục bom. Uy lực to lớn không nói, bạo tạc sau huyết nhục văng tung tóe, tràng cảnh còn cực kỳ ác tâm. Không tranh thủ thời gian né tránh còn chuẩn bị tung tóe chính mình một thân. Sư phụ, cứu, cứu ta không muốn chết, a, cứu ta, oanh. Tại một trận chói lọi huyết sắc trăng hoa bên trong, Ngạo Thiên chết rồi, huyết nhục văng khắp nơi, thịt nát xương tan, chờ trên bầu trời mưa máu đình chỉ về sau, Tần Trường Phong mới nhíu chặt lấy lông mày từ trong một rừng cây đi ra. Nhìn xem kia phiến cảnh tượng thê thảm, Tần Trường Phong đối với cái thứ tư kỹ năng thánh tâm tứ kiếp trên tổng thể vẫn tương đối hài lòng. Đã có không tầm thường uy lực, lại thỏa mãn cao bức cách yêu cầu. Duy nhất khá là phiền toái khả năng chính là dùng thiên phú tiến hành kỹ năng dung hợp thời điểm. Giống thánh tâm tứ kiếp loại này kỳ quỷ kỹ năng, có thể cung cấp lựa chọn dung hợp mục tiêu cũng tất nhiên yêu cầu nghiêm ngặt. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Huyễn tưởng thế giới nhiều như vậy, luôn có thể tìm tới thích hợp. Giống từ Ngạo Thiên bảo tạc qua địa phương đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Tần Trường Phong vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới đem ma thần cấp quên tại đế thích thiên người chết kia trong hố lớn. Ngay tại trong lòng của hắn tưởng tượng ma thần máu me khắp người, treo đầy thịt nát ác tâm bộ dáng lúc, một đầu nhật ký nhắc nhở đột nhiên lóe lên đến. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, sủng vật của ngươi ma thần thôn phệ ngụy thần thú phượng hoàng máu. Thu hoạch được bộ phận phượng hoàng gen, có thể mở ra lần thứ tư tiến hóa, xác suất thành công 85%. Phải chăng bắt đầu? Tần Trường Phong xem hết liền giật mình, cẩn thận nghĩ nghĩ mới hiểu được ma thần có thể là đem đế thích thiên di thể cho toàn bộ nuốt xuống. Cũng liền tương đương thôn phệ trong cơ thể hắn hết thảy phượng huyết. Từ đó đạt đến mở ra tiến hóa yêu cầu. Đế thích thiên mặc dù nuốt phượng huyết, nhưng phượng huyết lại một mực chỉ là tương đối độc lập tồn tại ở trong huyết mạch của hắn. Cũng không có triệt để dung hợp biến mất, cho nên hắn tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong mới có thể tu luyện ngũ lôi hóa cực thủ luyện. Hóa hết cùng long nguyên xung đột phượng huyết, lấy để cho mình có thể nuốt long nguyên, kết quả tự nhiên là đem chính mình cho tìm đường chết. Xác suất thành công 85%, đây mới là Tần Trường Phong chân chính kinh ngạc địa phương. Phải biết phía trước cùng thuộc thú loại hỏa kỳ lân đều chỉ có 70% mấy xác suất thành công mà thôi. Dùng cái gì vũ chủng loại phượng hoàng xác suất thành công còn muốn cao hơn một chút. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Tần Trường Phong xác định ở trong đó nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó trọng yếu tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.